sẽ từ cái góc nào đó xuất hiện. Cho dù trên Đông Kình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net